chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Trong chiều xảy ra chuyện. Hiển nhiên, nghĩ dựa vào tìm tới đầu độc người đến thu hoạch giải dược ý nghĩ không làm được. Đối phương cũng rất nhạy bén, biết nếu là tiếp tục canh giữ ở nơi này, sớm muộn sẽ bị phát hiện, cho nên chuẩn bị dạng này một cái giản dị trang bị, để trong hồ lô nọc độc một mực chậm rãi chảy ra, chuyển vào dòng suối nhỏ bên trong. Kể từ đó, chí ít thì trong một khoảng thời gian, Phượng Minh Sơn nguồn nước bên trong đều hãn hữu độc tố. Cái này đủ để cam đoan để Phượng Minh Sơn tất cả mọi người trúng độc. Về phần hung thú, Lâm Tử Phàm xem chừng 99% là nhận lấy tay bay vạ gió. Hoàn toàn là bị người loại liên lụy bố trí. Đáng chết, đệ ngũ trưởng lão lần thứ nhất không còn bình tĩnh nữa. Cơ hồ muốn chửi ầm lên, nàng tới gần, đem hồ lô gỡ xuống, sau đó đưa cho nữ đế. Nữ đế cầm hồ lô, nhẹ nhàng lay động, sau đó nhíu mày, ném cho Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm cầm hồ lô nhoáng một cái đáng, mới phát hiện, hồ lô rất nhẹ, lại bên trong nọc độc cơ hồ đã lưu quang. Giống, Tử Dực Hồ ở một bên gầm thét, hiển nhiên khí nhẹ, lấy trí thông minh của nó, suy nghĩ nát óc cũng làm không rõ, vì cái gì có người muốn hạ độc. Bệ hạ, bên này có chút phát hiện, chấm ngoặc kép, tản ra đến tìm kiếm xuân hạ thu đông rất nhanh phát hiện manh mối. Mọi người theo tiếng tiến đến, mới phát hiện, tại một khối nham thạch về sau, tương đối ấm áp địa phương, có người hoạt động vết tích. Nhìn vết tích này, chí ít có người tại nơi đây chờ đợi không hạ nửa tháng lâu. Chấm ngoặc kép, khẳng định là cái kia tên đáng chết. Vậy mà tại nơi này tiềm ẩn lâu như vậy. Một cái Phượng Minh Sơn trưởng lão nổi giận mắng. Nàng rốt cuộc muốn làm gì a nàng? Muốn hạ độc không sớm một chút hạ. Nhất định phải đến 5 ngày trước mới động thủ. Thời gian này có cái gì không giống bình thường hay sao? Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Kia trưởng lão sững sờ. Không đúng, câu tiếp theo, chấm ngoặc kép, nhất định phải đợi đến 5 ngày trước mới động thủ. Thời gian này có cái gì không giống bình thường hay sao? Kia trưởng lão mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lặp lại một lần. Lâm Tử Phàm bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói, không sai, chính là có chút không giống bình thường. Cái gì? Mọi người không hiểu. Ngày mùa thu hoạch, Lâm Tử Phàm lạnh nhạt hai chữ, lại làm cho tất cả mọi người nhíu mày. Ngày mùa thu hoạch a? Nữ đế đôi mắt đẹp toát ra hàn quang, hoàn toàn chính xác, rất có thể. Rõ ràng đã sớm có thể hạ độc, lại một mực tại nơi đây ẩn tàng. Đợi đến 5 ngày trước đó, ngày mùa thu hoạch tiến hành thời điểm, mới hạ độc hại người. Chấm ngoặc kép. Là vì ảnh hưởng Phượng Minh Sơn ngày mùa thu hoạch a. Kể từ đó, dù là có thể giải độc, các ngươi thu hoạch hương đậu cũng vô pháp bảo tồn quá lâu. Cái này mùa đông, gặp qua rất là gian nan, thật sự là mưu kế ác độc. Các ngươi Phượng Minh Sơn, đến cùng đắc tội qua ai? Nữ đế lời nói, để Phượng Minh Sơn tất cả mọi người mộng, kinh ngạc sau khi... Tất cả đều minh tư khổ tưởng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chúng ta, tuyệt không cùng ai phát sinh qua xung đột quá lớn. Muốn nói đến sai lầm ai, chẳng bằng nói là chúng ta 8 cái trại ở giữa. Xung đột mới là kịch liệt nhất. Chấm ngoặc kép, đệ ngũ trưởng lão rất là khó hiểu nói. Nhưng chúng ta 8 cái trại người, hiển nhiên không có khả năng làm ra loại sự tình này. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem 8 vị trưởng lão đều một mặt mộng tất bộ dáng. Nữ đế duỗi ra ngón tay ngọc, trà sát Lâm Tử Phàm bên hông. Ngươi thấy thế nào? Không thế nào nhìn, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Nhưng là, hy vọng chớ cùng ta suy đoán đồng dạng mới tốt, nếu không, chúng ta liền thật, phiền phức lớn rồi a. Ngoặc kép, hoàng cung, một mảnh quạnh quẽ, nữ đế không tại, cũng không phải vào chiều thời gian, chư vị đại thần đều trong nhà, dù là có chuyện gì phải xử lý, chỉ cần không phải nữ đế xử lý không thể, các nàng đều sẽ tự mình giải quyết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ đế mới có thể 10 ngày 9 bồ câu còn không ảnh hưởng triều chính. Hết lần này tới lần khác, chư vị đại thần cũng đều không có nửa điểm lòng phản loạn. Quả thực là tất cả hoàng đế tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nhưng ngày hôm đó giữa trưa, hoàng cung, Kim Loan điện lại khôi phục huyên náo. Nữ đế không tại, Lâm Tử Phàm cũng không tại, nhưng văn võ bá quan lại là tề tụ Kim Loan điện, ngay cả khoa bộ Hùng Sơ Mặc bọn người tại, bệ hạ không tại, tất cả mọi người nói một chút, việc này nên xử lý như thế nào. Quốc sư đảo mắt mọi người, cái thứ nhất mở miệng, muốn ta nói, khẳng định là có người giở trò quỷ, tìm ra, toàn bộ chặt. Hoát đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, sát khí nghiêm nghị. Nàng đều đã chuẩn bị vụng trộm dẫn người giết vào đại đường đi đoạt tinh thiết. Kết quả đột nhiên ra cái này việc sự tình, tự nhiên là không đi được. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đây là tự nhiên, nhưng việc cấp bách lại là rất nhiều bách tính sinh tử. Điểm ấy nên đặt ở vị thứ nhất. Tào thừa tướng bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ cái đó ra, ngày mùa thu hoạch cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức nhìn, chỉ sợ tình huống thực tế so với chúng ta hiểu rõ càng thêm nghiêm trọng. Hộ bộ Lý Thượng Thư thần sắc có chút huệ hoài, nhìn qua rất là mỏi mệt. Người được cứu, ngày mùa thu hoạch cũng không thể từ bỏ. Nếu không, tùy tiện từ bỏ một cái, chúng ta đại đường tại bắt đầu mùa đông về sau đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Công bộ thượng thư có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là, làm thế nào? Bình bộ thượng thư mới mở miệng, tất cả mọi người tê móng vuốt. Ai? Chấm ngoặc kép. Quốc sư bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ, Lâm thượng thư cùng thái y đều không tại, vô luận như thế nào, trước thông chi bệ hạ. Về phần chúng ta, chấm ngoặc kép, có thể làm cái gì? Liền làm cái gì đi, giống như Tần Thượng Thư nói, người, cùng ngày mùa thu hoạch, đều không thể từ bỏ, thực sự không được, lão thân cùng Hoắc đại tướng quân cùng nhau trấn thủ biên quan, đem trấn bắc quân triệu hồi đến, trợ giúp ngày mùa thu hoạch, chấm ngoặc kép, về phần người, ai, làm hết mình, nghe thiên mệnh đi, chấm ngoặc kép, một ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Phượng Minh Sơn mọi người mặc dù về tới riêng phần mình trải, nhưng lại theo thời gian chuyển rời, càng thêm suy yếu, mà một ngày này bên trong, lại có 7-8 cái nam tử bởi vì ngạt thở mà chết. Thậm chí liền ngay cả đệ ngũ Khinh Nhu, đều uể oải không ít. Hôm qua dẫn đường thời điểm, có một đoạn thời gian chưa từng áp chế độc tố, để nàng trúng độc trình độ sâu rất nhiều. Nhưng vào lúc này, dưới núi truyền đến như sấm sét tiếng thét. Đây là, chấm ngoặc kép, ngay tại vì nữ đế trang điểm tử y sững sờ. Tần Nhã Phàm, nữ đế lông mày nhíu lại, nàng sao lại tới đây? Tần Thượng Thư, Lâm Tử Phàm nghe vậy, đứng dậy đi ra ngoài nhìn ra xa. Cái này cũng không thấy được người. Bệ hạ làm sao biết là nàng? Lôi thuộc tính, chấm ngoặc kép. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, địa hỏa phong thủy là phổ biến thuộc tính, nhưng địa thuộc tính tại chúng ta đại đường không nhiều, nhưng lôi thuộc tính lại là hy hữu thuộc tính, người sở hữu, vạn dặm không một, Tần Nhã Phàm chính là một trong số đó, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, nhưng là, nàng tới làm gì, chắc là trong triều xảy ra chuyện gì, nữ đế đứng dậy. Váy đỏ bay múa, nhanh chân hướng về phía trước, nếu không, nàng sẽ không như thế vô cùng lo lắng. Tốc độ cao nhất đi đường. Ầm ầm, Ngoạc tàu, chấm ngoặc kép, nữ đế sau lưng, Lâm Tử Phàm trong lòng một cái lộp bộp. Người đại gia, suy đoán lại thành sự thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.